Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu hành tứ bảo, chính là pháp lữ tài địa. Địa, cũng chính là động phủ, là chỗ tu luyện người tu hành ở lại. Động phủ cao cấp nhất, tự nhiên là động thiên phúc địa. Nhất đẳng, thì là chỗ chủ mạch của linh mạch và sông núi. Tòa quỷ phong sơn này của quỷ ma chân nhân. Dưới đáy vừa vặn có một đầu linh mạch đi qua, là bảo địa tu luyện hàng thật giá thật. Nhưng là, cả ngọn núi đều sắp đặt trận pháp, điều tiết khống chế hướng đi linh khí, nhập môn đệ tử ở lại chân núi. Còn có ngoại môn tạp dịch, căn bản không hưởng thụ được linh khí tẩm bổ. Chỉ có giữa sườn núi trở lên, mới có linh khí bay ra. Nhưng là, chỗ giữa sườn núi sắp đặt cấm chế cường đại. Cấm chỉ nhập môn đệ tử cùng tạp dịch leo lên đỉnh núi. Lúc này, Lục Lý nắm lấy hắc ngọc lệnh bài. Xuyên qua cấm chế, rốt cục đặt chân đỉnh núi. Chỉ thấy đỉnh núi khắp nơi là linh thụ. Một mảnh xanh biếc, từng đạo thác nước, từ đỉnh núi chảy dưới. Hơi nước bắn tung tóe ra 3000 thước. Vỡ bờ ra từng đầu vòng cầu 7 sắc. Tại dưới ánh nắng chiếu rọi xuống. Cầu vòng răng khắp nơi. Liên tiếp chiếu lên từng tòa cung điện bạch ngọc, hình tượng tựa như thiên trì tiên cảnh. Đứng ở chỗ này, nghiêng nhìn biển mây cuồn cuộn, mặt trời lên mặt trăng lạn, trong nháy mắt tâm thần thanh thản, trong mắt Lục Lý hiện lên vẻ khác lạ. Ở tại chân núi, hắn còn tưởng rằng đỉnh núi lâu dài bị bao phủ bởi mây mù là quỷ khí âm trầm. Không nghĩ tới lại là một bộ cảnh tượng tuyệt mỹ như thế. Nhưng mà chọn động phủ quan trọng, Lục Lý cầm hắc ngọc lệnh bài, nhảy lên một cái, nhảy vọt giữa các nhánh cây, hướng về một tòa cung điện hoa lệ linh khí 10 phần nồng đậm phía trước vọt tới. Nhưng vừa mới tới gần cung điện trăm trượng, một đạo lực lượng vô hình đạn tới, người trực tiếp bị gầy trở về. Đồng thời, trước mắt hiện ra từng đạo phù văn trận pháp huyền ảo dị thường. Tòa động phủ này có chủ nhân. Lục Lý cũng không có để ý, quay người lại, hướng phía một tòa cung điện khác lao tới. Nhưng là, vẫn là có người, đi dạo một vòng lớn. Cuối cùng, hắn tại chỗ sát đỉnh núi, bên cạnh một đầu suối chảy, tìm được một tòa lầu các cao 8 tầng. Lầu các chiếm diện tích cũng không lớn, dài rộng mới 30 trượng. Nhưng Lục Lý đánh giá chung quanh một chút, phát hiện cái suốt kia chảy vào, lại tạo thành đầm nước nhỏ. Từ cửa sổ lầu các nhảy xuống, vừa vặn nhảy vào trong đầm nước. Trong đầm nước, còn có từng con cá to béo. Nơi này không tệ, mặc dù linh khí mỏng manh một chút, nhưng về sau tu luyện mệt mỏi, trực tiếp nhảy cửa sổ ra, bơi lội ở trong đầm nước, thuận tiện bắt cá nướng ăn. Đắc ý, liền cái này. Lục Lý cũng không do dự nữa. Mấy lần nhảy vọt, liền nhảy đến kia một tòa lầu các trước. Thôi động pháp lực, quán chú hắc ngọc ngọc bội trong tay. Ông, hắc ngọc ngọc bội chiến minh một tiếng. Tuột tay bay lên, ở giữa không trung xoay tròn lấy. Phát ra từng vòng hắc quang. Khuếch tán ra, rất nhanh, pháp trận lầu các bị kích phát. Cả tòa lầu các phát sáng lên. Sau một khắc, cửa sổ lầu các lốp bốp mở ra. Thổi ra từng đợt bụi mù. Ngay cả lá cây bốn phía, cũng bị càn quét đi. Vẫn được, không cần quét dọn. Lục Lý vẫy tay, đem hắc ngọc ngọc bội thu hồi lại, hướng cái trán kề sát. Trong nháy mắt, hắn đã rõ ràng cấu tạo công năng tòa động phủ trước mắt này. Chỗ tu luyện dưới đất có một cái tụ linh trận, sau đó tầng thứ nhất là phòng tiếp khách, tầng 2 là diễn võ trường, tầng 3 là phòng ngủ, 4 tầng là linh sủng thất, 5 tầng là phòng luyện đan, 6 tầng 7 tầng là thư phòng, tầng cao nhất là quan tinh đài, cả tòa lầu các, liền gọi quan tinh lâu, hiện tại, là của hắn rồi, ngay cả trăm trượng xung quanh quan tinh lâu của hắn, còn có một mẫu dược điền phía sau kia, cũng là hắn, cái này thật đúng là thiên địa khác biệt, nhập môn đệ tử, ở là hang đá, chân truyền đệ tử, ở là thiên thượng nhân gian a, Lục Lý trong lòng âm thầm cảm thán. Sau đó, hắn đi vào, từng tầng xem xét, nhất là thư phòng, nếu như có thể tìm tới một bản công pháp Phật môn. Vậy cũng tốt, nhưng mà, hắn không có tìm tới cái gì. Chủ nhân tiền nhiệm của động phủ trước khi đi. Đồ vật có thể mang đi đều mang đi. Ngay cả một cái bàn ghế, ván giường đều không có để lại. Được rồi, tu luyện. Lục Lý đi vào dưới tầng hầm. Đi vào trong bí thất tu luyện. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Cửa đá bí thất đóng lại. Cấm chế kích phát. Ngay sau đó, xuất ra hắc ngọc ngọc bội. Để vào bên trong lỗ khảm nền đá. Ông, một tiếng chiến minh vang lên. Trận pháp dưới sàn nhà sáng lên từng đạo đường vân. Lấp lánh tỏa ra năm sắc màu. Sau đó, từng sợi linh khí từ bên trong tụ linh trận bay lên. Lục Lý nghiêm sắc mặt, ngồi xếp bằng xuống. Hệ thống, mặc niệm một tiếng, hệ thống bảng bắn ra ngoài. Túc chủ, Lục Lý, cảnh giới, luyện khí tầng 1, kim cương bất phôi thần công. Tầng thứ 3, 99, bạch cốt tồi tâm trưởng. Tầng thứ 4, 15, linh quỷ mị ảnh bộ. Tầng thứ 4, 2, nhiệm vụ trước mặt. Chính là phải tăng lên cảnh giới. Đem kim cương bất phôi thần công tăng lên tới tầng thứ 4. Sau đó, một mực dốc lòng tu luyện. Chờ hắn tấn thăng kim đan. Liền có thể tìm cơ hội thoát đi vạn ma sơn. Nghĩ đến cái này. Trong mắt Lục Lý lóe lên một tia ánh sáng. Đúng, dưỡng quỷ tháp. Đột nhiên, hắn nhớ tới thượng phẩm pháp khí quỷ ma chân nhân vừa mới tặng. Quyết định trước đem thứ này tế luyện một phen. In dấu xuống ấn ký của mình. Thế là, Lục Lý từ trong tay áo móc ra kia một tòa dưỡng quỷ tháp. Cẩn thận chu đáo, dưỡng quỷ tháp rất nhỏ, nửa cái lớn cỡ bàn tay. Phía dưới là hình tứ giác, bên trên là hình dạng tam giác nhọn. Cũng rất nhẹ, ước chừng chỉ nặng bằng một đồng tiền. Không biết làm bằng vật liệu gì luyện chế mà thành. Không phải vàng, không phải sắt, không phải đá, không phải mộc. Cách chương.